Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 149, Cửu Bính Tàn Kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục càng đi càng vào sâu. Hắn đi thẳng đến chỗ sâu bên trong của kiếm trì, nhưng cũng không có kiếm quang ngăn cản hắn. Những linh kiếm xung quanh đều đang run lên. Hắn đã nghe sư tôn nhắc đến bá đạo kiếm thể có thể khống chế được năng lực vạn kiếm. Những linh kiếm ở xung quanh đều cực kỳ muốn đi theo Trần Mục. Tất cả bọn họ đều tán thành Trần Mục, tin tưởng đi theo hắn có thể tỏa sáng. Xin lỗi, ta đã có 2 thanh kiếm. Trần Mục khẽ lắc đầu. Sau đó những linh kiếm trong hồ lại khôi phục sự an tĩnh. Chiết Dực không mạnh, nhưng thuận tay. Hơn nữa Vô Song cũng là linh kiếm cực phẩm, đã đủ dùng. Hắn nhìn vào sâu trong kiếm trì, ở chỗ sâu bên trong có Cửu Bính Tàn Kiếm, thân kiếm của chúng nó đã không còn nguyên vẹn. Đôi mắt của Trần Mục ánh lên kim quang, có thể nhìn ra được những thanh tàn kiếm kia phi thường đến giường nào. Những thanh kiếm đó ẩn chứa nguồn năng lượng đáng sợ. Chuôi của tàn kiếm nằm ngay chính giữa, tràn đầy vết rạn nứt. Trong đó ẩn chứa năng lượng còn nhiều hơn so với tần nghê thường. Mạnh thật, có thể mượn kiếm không? Trần Mục thúc giục Hạo Nhiên kiếm ý, những thanh kiếm xung quanh đáp lại. Nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng lên. Trần Mục nhanh chóng thu hồi Hạo Nhiên kiếm ý, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà thật sự có thể làm được. Hắn có thể sử dụng Hạo Nhiên kiếm ý khống chế toàn bộ kiếm trì. Hắn có không gian tu di giới khổng lồ, thật ra có thể mang kiếm trong kiếm trì đi, nhưng mà nếu như Khương Phục Tiên đồng ý cho hắn làm như vậy, thì những trưởng lão khác cũng sẽ không đồng ý. Ta lấy vài thanh phá kiếm là được rồi, còn những kiếm tốt thì vẫn nên để lại cho các tiểu bối khác. Trần Mục nâng tay lên, Cửu Bính Tàn Kiếm từ chỗ sâu nhất của kiếm trì gào thét bay đến. Cửu Bính Tàn Kiếm đồng thời bay vào trong tu di giới. Tiểu sư đệ, 9 thanh kiếm này chính là bội kiếm của 9 vị tiền bối Lăng Vân Tông. 9 vị tuyệt đỉnh kiếm thánh đã độ kiếp thất bại. Giọng nói của Khương Phục Tiên vang lên bên tai, nhưng Trần Mục lại không thể thấy được bóng dáng của nàng ta. Tuyệt đỉnh kiếm thánh, đó chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất của Vạn Tượng Đại Lục. Tất cả bọn họ đều độ kiếp thất bại, có thể biết được thành tiên kiếp kinh khủng đến mức nào. Kiếm của bọn họ còn lưu lại chỗ này, chứng minh rằng bọn họ cũng không có kiếm khai tiên môn, mà lựa chọn độ kiếp tại Vạn Tượng Đại Lục, cuối cùng lại thất bại. Sư tỷ, ta có thể mang đi không? Đương nhiên là có thể. Trần Mục cảm thấy hơi ngượng ngùng, bản thân mình muốn cái gì? Khương Phục Tiên liền cho hắn cái đó. Kiếm này rất mạnh, mặc dù đã bị sứt mẻ, cũng không phải là thứ mà kiếm hoàng bình thường có thể chống lại. 9 thanh kiếm cùng ra, kể cả có là kiếm thánh cũng phải tránh xa 3 thước. Cảm ơn sư tỷ. Khương Phục Tiên đứng trên đỉnh núi Lăng Vân Phong, trong mắt nàng ta mang theo ý cười. Trần Mục trải qua sự mài giũa của Minh Hỏa Kiếm Ngục, thân thể đã thoát thai hoán cốt, hơn nữa hắn còn có bá đạo kiếm thể và nắm giữ 4 đạo kiếm ý, miễn cưỡng có thể khống chế Cửu Bính Tàn Kiếm này. Từ nay về sau, đây chính là con át chủ bài của hắn khi đối mặt với nhóm lão cường giả. Trần Mục ngồi xếp bằng bên trong kiếm trì, hắn lấy ra yêu đan mà Tần Nghê Thường đã tặng, hiện tại vừa lúc có thời gian để luyện hóa. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Trần Mục trực tiếp dùng yêu đan. Sau khi trải qua 1 năm khổ tu, thân thể và thực lực của hắn đã tiến bộ, hiện tại đã có năng lực luyện hóa trực tiếp yêu đan. Năng lượng hỏa diễm mạnh mẽ ùa vào trong đan điền, kiếm thai không ngừng hấp thu năng lượng hỏa diễm. Trần Mục còn đang hấp thu chấp niệm ở 4 phía xung quanh. Giữa lông mày của hắn xuất hiện u minh hắc động. Sau khi tu luyện thái thượng quan tượng, thức hải của hắn bắt đầu thay đổi. Bên trong nguyên thần xuất hiện những ngôi sao trời tráng lệ. Tốc độ mà U Minh Hắc Động hấp thu chấp niệm rõ ràng còn nhanh hơn. Một lượng lớn chấp niệm tràn vào trong thức hải. Những ngôi sao trời giống như một cái cối xay, nghiền nát rồi hấp thu những chấp niệm tiến vào trong thức hải. Chấp niệm của kiếm bên trong hồ tương đối hỗn loạn, không hề có cốt truyện để kể. Chấp niệm bị nghiền nát, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất tràn vào trong thức hải. Nguyên thần trở thành dáng vẻ trang nghiêm, Trần Mục cũng cảm thấy niệm lực của mình đang mạnh lên không ngừng. Ngẫu nhiên sẽ có tiểu bối đi ngang qua kiếm trì, nhưng bọn họ đều không chú ý đến Trần Mục. Hắn đã nắm giữ được cảnh giới phù sinh túy mộng thứ ba, giúp che giấu vết tích của hắn. Niệm thuật này có thể che giấu một cách hoàn hảo. Nhóm tiểu bối nhìn về phía kiếm trì, cũng không cảm thấy có chỗ nào khác thường. Cho dù Trần Mục vẫn đang quang minh chính đại ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Chỉ có Khương Phục Tiên nhìn chăm chú vào Trần Mục. Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh. Nguyên thần của Trần Mục trở nên phát sáng óng ánh. Nguyên thần của 9 tấc ngồi xếp bằng trong thức hải. Giống hệt như thần minh. Trần Mục đã tự điều chỉnh trạng thái của bản thân lên mức cao nhất. Cơ thể của hắn thẳng tắp. Toàn thân có một sự bá đạo như ẩn như hiện. Sự sắc bén trên người khó có thể che giấu được. Một thoáng sau, Trần Mục khôi phục lại bình thường. Hắn đứng dậy rời khỏi kiếm trì. Thanh Vân Đại Hội sắp bắt đầu. Bây giờ hắn muốn chuẩn bị để đi đến Thanh Vân Trấn. Hiện tại hoa nở xuân về. Ngạo Kiếm Phong dồi dào sức sống. Trước hết Trần Mục đi về phía sau núi để ngâm mình. Đột nhiên Khương Phục Tiên xuất hiện ngay bên cạnh dòng suối. Sư tỷ, gương mặt của Trần Mục đỏ bừng. Khương Phục Tiên đặt một chồng bạch y được xếp chỉnh tề lên trên đá xanh bên cạnh dòng suối. Ôn nhu nói, sư tỷ dựa theo kích cỡ của đệ để làm. Chốc nữa đệ xem thử có hợp hay không. Nếu cảm thấy khó coi thì cứ vứt đi. Trần Mục nói không ra lời. Khương Phục Tiên cũng không tiếp tục trêu Trần Mục nữa. Vẻ mặt của nàng ta trở nên nghiêm túc. Thanh Vân Đại Hội, trường hợp này không thích hợp cho sư tỷ xuất đầu lộ diện. Vì thế sư tỷ không thể theo đệ đến Thanh Vân Đại Hội được. Nàng ta là tông chủ của Lăng Vân Tông. Nếu tự mình đến Thanh Vân Tông trước thì sẽ đánh mất thân phận. Các tông khác đều phái trưởng lão dẫn theo thiên kiêu của tông môn đi trước. Cách chương